Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, Niết Bàn Hóa Hình. Thanh quang phun trào, khí vận ra thân, ngay tại đạo thứ 8 thiên lôi sắp đáp xuống Khương Thanh Ngư trên thân lúc. Lấy công đức làm sen, tự thân bên dưới tỏa ra, lấy khí vận vì lá, tóc trái đào tại đỉnh, nâng lên một chút một hộ ở giữa. Nguyên bản muốn gia trì trên người Khương Thanh Ngư tử lôi kiếp khí trực tiếp bị khí vận công đức triệt tiêu, lưu lại một phần nhỏ lôi hỏa, đáp xuống Khương Thanh Ngư vảy phía trên, tùy theo lại tiêu tán không được. Không nghĩ tới, chỉ là đạo kiếp lôi thứ 8 liền trực tiếp triệt tiêu 3 đóa công đức liên hoa, 4 mảnh khí vận lá sen. Cũng không biết, tia lôi kiếp thứ 9 lại triệt tiêu bao nhiêu. Chấm ngoặc kép. Ầm ù ù còn chưa đối Khương Thanh Ngư nói xong, đã triệt để chuyển hóa làm màu đen lôi điện trực tiếp xé mở màu tím sậm kiếp vân. Cũng đi cùng thẳng tiến không lùi đáng sợ tư thế, điên cuồng hướng Khương Thanh Ngư cuốn tới. Ông thanh quang chợt hiện, 6 đóa công đức liên hoa từ Khương Thanh Ngư dưới thân tầng tầng tỏa ra. 8 mảnh khí vận lá sen như màu xanh thành lũy một loại đem Khương Thanh Ngư bao phủ tại bên trong. Theo màu đen kiếp lôi cuối cùng hạ xuống, song phương triệt tiêu ở giữa, đại biểu màu đen hủy diệt cùng biểu tượng sinh cơ bích lục. Hai màu lượn vòng phía dưới lại hóa thành một đạo quỷ dị hiếm thấy âm dương đồ. Tùy theo, lại như gió hơi thở kiểu vô thanh tan biến. Thành công không? Ông ngay tại Khương Thanh Ngư thành công độ qua 9 đạo hóa hình lôi kiếp sau đó. Nhất đạo hào quang màu tím bất ngờ theo kiếp vân trung đáp xuống. Phảng phất đi cùng trận trận thiên đạo khắp âm, lưu lại một mảnh tử hà bao phủ tại Khương Thanh Ngư trên thân. Cái này, chẳng lẽ chính là, thiên sinh thần linh thần chiếu mệnh kiếp sao? Nhìn thấy thiên hàng tử hà thần dị cảnh, Kim Khê Giang thần nhịn không được kinh hô. Nguyên lai, tại Giang thần phủ đệ tĩnh tọa chữa thương Kim Khê Giang thần. Giờ phút này sớm đã từ Giang thần phủ đệ rời khỏi. Tuy có ý quan tâm, nhưng trở ngại thiên đạo uy nghiêm, Kim Khê Giang thần chỉ dám xa xa nhìn Khương Thanh Ngư trạng thái. Vô pháp tới gần một bước, thần chiếu mệnh kiếp mặc dù là đối thiên sinh thần linh khảo nghiệm, nhưng cùng lúc cũng là nhất đạo bảo hộ. Mới vừa độ xong hóa hình lôi kiếp Khương Thanh Ngư chính là suy yếu thời khắc. Có thể này đạo tử sắc dáng màu, nhưng sinh sinh cản trở hết thảy ác ý nhìn trộm. Cũng đem người độ kiếp thủ hộ tại tử hà bên trong. Hủy diệt bên trong tất nhiên đi cùng một tia sinh cơ, mà thiên đạo tại đối thiên sinh thần linh tiến hành khảo nghiệm đồng thời. Lại ôn nhu thủ hộ lấy chính mình lựa chọn khảo nghiệm giả. Vừa mâu thuẫn lại hài hòa. Hồ ấm áp gió nhẹ một lần nữa thổi lất phất Kim Khê Giang nước. Lôi đình trừ khử, kiếp vân tứ tán. Lưu lại chỉ là từ trên 9 tầng trời buông xuống một sợi hào quang màu tím. Cùng với dáng màu bên trong tản ra hiu hiu thanh quang bích sắc nụ sen. Tại một hít một thở ở giữa, quang mang cũng là lúc sáng lúc tối. Hô hấp giờ phút này. Chính nương thân ở màu xanh nụ sen bên trong Khương Thanh Ngư phảng phất làm một cái thật dài thật. Dài mộng, ở trong mơ. Hắn nhìn thấy tay nâng cự phủ bàn cổ tại mở mang hỗn độn. Hắn lại nhìn thấy nhân thủ xà thân nữ oa, thân khoác hào quang năm màu bổ khuyết lấy trên bầu trời lỗ thủng. Hắn lại nhìn thấy nguyệt thần hạ xuống thái âm nguyệt hoa. Cái vì cấp chúng sinh linh lưu lại một cái thông thiên đại môn. Hắn lại nhìn thấy mạnh bà cam rơi xuống hoàng tuyền, lấy nước mắt chế biến thất hồn canh. Cái vì dẫn độ vong linh trùng nhập luân hồi chi địa. Này một giấc chiêm bao, phảng phất ngàn năm, này một giấc chiêm bao, lại tựa như phù dung sớm nở tối tàn. Trong mộng, Khương Thanh Ngư hóa thân một quả hạt giống, trồng tại ương ương đại địa, chứng kiến hủy diệt, cũng chứng kiến trùng sinh. Hắn tựa như trên sử sách một điểm mặc, yên lặng địa thư viết phảng phất không có cuối cùng luân hồi một tiếng. Mà chính mình này cả đời. Lại tựa như giống như là lặn vào biển cả giọt nước một loại. Mất tung ảnh, quên vết tích, ông, ngay tại Khương Thanh Ngư cho là mình vĩnh viễn đều phải rơi vào này vô tận luân hồi mà khó. Mà tự kềm chế thời điểm, bất ngờ, thanh quang lóe sáng, chỉ còn lại ba đóa công đức liên hoa, bốn mảnh khí vận lá sen, liền tựa như nhất đạo chỉ rõ ràng phương hướng đăng hỏa một loại. Đi cùng quen thuộc quang ảnh, từng màn, từng kiện, rõ ràng là đã quên không có ý nghĩa cả đời. Lại tại khí vận công đức dẫn dắt phía dưới, lại lần nữa hiện lên ở Khương Thanh Ngư trong đầu, lần nữa bị kiên định nhặt lên tới. Ta kêu Khương Thanh Ngư, chấm ngoặc kép, ta là một đầu tại cá chép hồ một mình tu luyện cá chép tinh. Chấm ngoặc kép, ta được Mộc Đức Thần chiếu mệnh cách chọn chủ, thức tỉnh thiên sinh thần linh vị cách. Chấm ngoặc kép, của ta đạo là thuận thiên mà vì thuận thiên nói. Chấm ngoặc kép, mà nguyện vọng của ta, liền là hảo hảo sống sót, tự do tự tại, lại thêm thật lâu sống sót. Chấm ngoặc kép, ào ào ào đã lâu nhân tính phảng phất một lần nữa thay thế băng lãnh thần tính. Tại cả hai tương dung ở giữa, đau khổ dẫy dụa tại cái này thế giới Khương Thanh Ngư từ nhỏ biến thành lớn. Cuối cùng hóa thành một đầu màu xanh ngập trời sông, sông phá trùng điệp màn tre, dứt khoát quyết nhiên đi trở về từ chính mình vững vàng chắc chắn dài rằng giặc đạo đồ. Răng rắc, khoảng cách Khương Thanh Ngư độ qua lôi kiếp đã qua 10 canh giờ. Giờ phút này, trăng sáng sao thưa, tia nắng ban mai lần nữa bị đêm tối thay thế. Yên lặng như tờ kim khê giang, phảng phất chỉ nghe gặp tiếng gió, cùng nước chảy xiết không thôi tiếng nước. Răng rắc, bỗng nhiên, lại là nhất đạo phảng phất vỏ trứng phá toái thanh âm từ trong nước màu xanh nụ sen bên trong vang lên, theo thanh âm càng lúc càng lớn, càng lúc càng dày đặc. Tại nụ sen bên cạnh thủ hộ thật lâu kim khê giang thần chính là mở ra hai mắt nhắm chặt. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, một mảnh, hai mảnh, ba mảnh, chung 36 phiến liên biện đều theo màu xanh nụ sen chỗ thoát lạc. Lưu lại một mảnh thanh mang, trôi nổi tại liên hành phía trên. Cuối cùng là thành công. Nhìn xem đoàn kia lúc sáng lúc tối thanh sắc quang mang, kim khê giang thần một mực nỗi lòng lo lắng, không khỏi an ổn mấy phần. Hô hấp đều đều tiếng hít thở không ngừng từ màu xanh chùm sáng bên trong truyền đến. Đi cùng một tiếng tiếp tục một tiếng thổ nạp. Bên trong phương viên 10 dặm thiên địa linh khí cũng là buông lỏng siết chặt. Tựa như trong lồng ngực trái tim nhảy lên. Theo tiếng hít thở, đại lượng thiên địa linh khí không ngừng hướng chảy cái kia đạo màu xanh chùm sáng. Vô cùng vô tận, hô cuối cùng nhất đạo hơi thở âm hưởng lên, theo màu xanh chùm sáng càng lúc càng lớn. Khương Thanh Ngư ẩn thân tại chùm sáng bên trong cá chép bản thể cũng đang phát sinh lấy biến hóa cực lớn. Trong chốc lát, vảy cá thoát lạc, thân cá rút dài, thẳng đến thanh quang tán đi. Cái gặp một cái hai mắt nhắm nghiền, không ở mảnh vải thiếu niên, chính là hiển hiện trên mặt sông. Cuối cùng kết thúc à? Chấm ngoặc kép, ào ào ào tại Khương Thanh Ngư mở hai mắt ra đồng thời. Dòng nước phù không, một mặt từ nước sông ngưng tụ mà thành thủy kính, nhanh chóng ngưng tụ tại Khương Thanh Ngư trước mặt. Không tệ, lần này hóa hình tương đối thành công. Thủy kính phía trên, một cái tướng mạo thanh tú thiếu niên thân ảnh phản chiếu hắn bên trong. Loại trừ sắp xếp tổ hợp cực kỳ hài hòa hợp quy tắc ngũ quan bên ngoài, tại đồng tử phía dưới bao hàm vô cùng sinh cơ, càng là làm Khương Thanh Ngư nhất cử nhất động ở giữa đều lộ ra một cỗ làm vạn vật thân cùng, lại tinh khiết như mặt nước vô hại lực tương tác. Thay đổi, ngón tay điểm nhẹ, đem trước mặt thủy kính tiện tay đánh tan phía sau. Khương Thanh Ngư liền từ trên mặt sông tiện tay nhặt lên một mai tại hóa hình thì thoát lạc cũ vảy. Bởi vì vảy cá chính là Khương Thanh Ngư tự thân huyết mạch kết nối chi vật. Cho dù thoát lạc, nhưng Khương Thanh Ngư như xưa có thể làm được tùy tâm khống chế vảy cá hình thái. Tại pháp lực thao túng phía dưới, chỉ là trong nháy mắt, Khương Thanh Ngư liền căn cứ từ mình trong đầu ấn tượng, đem vảy cá hóa thành một kiện màu xanh trường bào mặc trên người mình. Tiếp theo lại lấy pháp lực thúc đẩy sinh trưởng ra một cái màu xanh mộc châm, đem chính mình áo choàng mái tóc đen dài dùng mộc châm tiện tay ôm thành một cái búi tóc. Từ xa nhìn lại, thân khoác thanh bào, lấy mộc vì châm Khương Thanh Ngư, lại trừ trời sinh tự mang thân cùng dục tú tức giận bên ngoài, toàn thân phía trên, càng có mấy phần tiêu diêu tự tại ý cảnh.